Thần Mộ Y, chương 152, nghịch chuyển thiên phạt. Góc truyện audio.com. Mây phiêu lãng gửi tặng bằng hữu, huynh đệ, tỷ muội và quý khách hàng nhân dịp khai trương Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển. Tam đại cao thủ đồng thời oanh kích trước màn năng lượng của lão bạo quân Khôn Đức. Thành thế có mạnh mẽ vô cùng. Hoàng Kim Thần Kiếm do Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư tạo ra lạnh lùng chém vào màn ngân sắc. Màn năng lượng vô cùng vô tận như lưới trời đó lập tức rung động kịch liệt. Nhưng dù gì thì lão bạo quân cũng là thượng cổ cường giả. Màn phòng hộ do lão tạo ra không phải là thứ mà Hoàng Kim Thần Long ba đầu một mình có thể lay chuyển được. Hoàng Kim kiếm khí khổng lồ dài 30 trượng không ngờ bị phản lực đánh nát. Lúc này, đôi quyền đầu to lớn của lục đầu thần Ma Viên đã đánh tới màn ngân sắc hộ vệ. Chỉ là, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, thần Ma Viên bị hất ngược ra, lông lá toàn thân dựng đứng, bộ dáng thoạt nhìn hết sức khủng khiếp. Sau khi hai vị cường giả thất bại, một đòn cuối cùng của đấu thần Trát Lý Tư cũng đã đến. Y dùng thân hóa kiếm, sát khí bức nhân, hóa thành một đạo cầu vồng hung hăng bổ vào màn năng lượng phòng thủ của Lão Long. Có hai vị cường giả cường công, thêm vào một đòn của đấu thần Trát Lý Tư, màu phòng ngự ngân sắc rốt cục cũng vỡ vụn, từ từ khuếch tán giữa không trung. Tuy nhiên, đấu thần Trát Lý Tư miệng cũng đã rỉ máu tươi, khôi phục lại diện mạo, từ thần kiếm chuyển hóa thành nhân thể. Tu luyện giả quan chiến kinh hô từng trận, một phần vì tam đại cường giả cùng hợp lực công phá được lớp phòng ngự của Lão Long, phần vì thực lực cường hãn tuyệt đỉnh của Lão Long. Thần Nam trong lòng lạnh ngắt, lão bạo quân trong truyền thuyết thực lực quá mức cường đại, chỉ một hóa thân mà đối phó được với đòn liên thủ của tam đại cao thủ. Nhân gian giới rất hiếm thất giai cường giả. Chỉ vì khi ở nhân gian giới, bất kể lực lượng cường hãn cỡ nào, đều bị hạn chế. Nhân gian giới cực hạn chỉ cho phép xuất hiện lục giai đại thành lực lượng. Nếu vượt qua này cực hạn này sẽ dẫn đến thiên phạt. Xét về mặt lý luận, vượt quá thực lực thất giai cường giả, tại nhân gian giới tranh đấu dường như cũng chỉ ngang bằng nhau. Nhưng sự thật không phải là thế. Công lực càng thâm hậu cường giả càng tự khống chế lực lượng bản thân tốt hơn. Trong đó các nhân vật tuyệt đỉnh có thể lợi dụng dẫn dắt thiên phạt lực lượng để sử dụng. Các cường giả trong tình huống gần đến giới hạn lôi điện có thể huy động sử dụng sức mạnh tối đa, sát với sức mạnh của thất giai. Vừa rồi, bọn Hoàng Kim Thần Long ba đầu, trong tình huống không dẫn tới thiên phạt, đã vận dụng sức mạnh vô hạn sát với sức mạnh thất giai nhưng vẫn bị Khôn Đức ngăn chặn. Điều này cho thấy trong giới hạn chưa dẫn đến lôi phạt, trình độ khống chế sức mạnh một cách tinh diệu của Lão Long vượt xa ba người. Bọn đấu thần Trát Lý Tư sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ nhận thấy rằng sức mạnh mà Lão Long vận dụng tựa hồ đã đạt tới thất giai cảnh giới. Điều này không phải không có khả năng. Theo truyền thuyết, một cường giả tu luyện xuất huyền giới, tương đương với một tân thế giới. Ở đó cho dù vận dụng sức mạnh vượt quá thất giai, nếu huyền giới đó đủ mạnh, đủ kỳ dị, thì có thể sẽ không chịu ảnh hưởng của pháp tắc bên ngoài, sẽ không dẫn đến thiên phạt. Cường giả như thế thậm chí có thể lợi dụng huyền giới pháp tắc của mình ảnh hưởng đến ngoại thiên địa pháp tắc ở xung quanh mình. Trong một không gian giới hạn có thể vận dụng sức mạnh vượt quá thất giai mà vẫn tránh được thiên phạt. Dùng sức mạnh bản thân trong một phạm vi nhỏ tác động đến đại thiên địa pháp tắc ở bên ngoài, điều đó đáng sợ đến như thế nào? Bọn lục đầu thần Ma Viên ba người nhìn nhau. Bọn họ hiểu được Lão Long tựa hồ đã đạt tới cảnh giới đó. Nhưng không vì thế mà bọn họ rút lui. Ba cường giả lại lao lên phía trước. Nhưng vào lúc này, trên cao ngân quang chợt lóe, một thân ảnh khổng lồ đã đáp xuống chặn đường bọn họ. Đó là một ngân long to lớn dị thường. dài chừng 60 trượng, toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy bạc khổng lồ. Hàn quang lấp lánh, chiếc vảy nhỏ nhất cũng dài đến 1 mét. Thân hình hùng tráng, như đúc bằng sắt, nhìn vô cùng cường hãn. Xương sống dài như một dãy núi màu bạc, ở giữa mọc lên những chiếc gai hàn quang lấp lánh. Mỗi chiếc gai này đều dài vài trượng, giống như một thanh trường mâu sắc bén chĩa lên trời, bảo hộ phía sau của nó. Đôi cánh khổng lồ như che phủ cả bầu trời. Chỉ cần nhẹ nhàng rung động, rồng tố lập tức nổi lên. Những chiếc long chảo sắc bén u quang xâm xâm, chấn nhiếp lòng người. Trên chiếc đầu khổng lồ mọc lên một đôi sừng có rất nhiều ngạch sắc bén như kiếm. Toàn bộ chiếc đầu hàn mang phát tán, giống như là có hàng chục thanh kiếm sắc gắn trên đó. Tất cả mọi người tại đó chưa bao giờ thấy chân thân của lão long. Chỉ nghe đồn mơ mơ hồ hồ về bộ dạng của lão. Bây giờ tận mắt chứng kiến đều cảm thấy kinh hoàng. Nhìn bề ngoài, thượng cổ lão long rõ ràng không tầm thường. Quả thực có thể nói là dị bẩm, hoàn toàn khác hẳn với các thần long khác. Chẳng trách lão thực lực siêu tuyệt. Long khu khổng lồ to như một tòa núi bạc, sừng sững giữa không trung, chắn phía trước bọn thần nam, ngăn cản hoàng kim thần long ba đầu cùng lục đầu thần ma viên. Ta đã nói, không một ai có thể thay đổi quyết định của ta. Ta đã nói muốn phong ấn bọn chúng. Lẽ nào các ngươi muốn đối địch với ta hay sao? Âm thanh khôn đức như sấm nổ, vang vọng trên không, thấu phát một cỗ uy nghiêm khiến không một kẻ nào dám động vào. Tiền bối người bá đạo quá mức đó. Lục đầu thần ma viên trong mắt hàn quang lóe lên, rõ ràng thấu phát ra thần sắc kiệt ngạo bất tòng. Hoàng kim thần long ba đầu mặc dù không nói cái gì, nhưng đã chuẩn bị chiến đấu xong. Nó được tôn xưng là bất bại thiên tài của long tộc, tuyệt không thể không đánh mà lui. Đấu thần Chát Lý Tư trực tiếp hơn, đã ảo hóa thành thần kiếm sát khí xung thiên, chỉ thẳng vào ngực lão long. Hừ, tại Tây Thổ đại địa, khôn đức ta đều là như thế. Vẻ cuồng ngạo của lão long đã kích động ba vị cường giả. Cho dù là lão long có mạnh, cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Ba người không hẹn mà cùng công tới phía trước. Lần công kích này, ba người có thể nói đã đem hết toàn lực, tuyệt học liên tục phát ra, hóa thành ba đạo điện quang không ngừng di động vây quanh lão long. Lưu lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung. Hoàng kim thần long ba đầu, mỗi lần dùng ma pháp công kích đều là cấm chú. Trên không năng lượng thiểm điện, hỏa diễm, phong bạo điên cuồng tứ ngược. Đương nhiên, nó cũng là cao thủ vũ kỹ. Thể phách cường hãn khiến nó không ngại cùng kẻ nào đấu sức. Nó không ngừng cùng lão long ngạnh đấu. Mặc dù mấy lần bị lão long đánh hộc máu văng ra, nhưng đấu chí bất khuất, làm cho nó càng ngày càng hưng phấn điên cuồng. Rào, rào, hoàng kim thần long ba đầu gầm giống vang vọng thiên địa. Chấn động màng nhĩ, giống như kỳ lạp ngang tư. Lục đầu thần ma viên càng thêm bạo ngược. Mỗi một quyền oanh xuất, đều đánh vỡ một mảnh hư không. Từng đạo thiểm điện cực lớn nương theo quyền kình, không ngừng tấn công lão long khôn đức. Thế nhưng, thần thể lão bạo quân tựa hồ không sợ thiểm điện. Những chiếc gai trên lưng không ngừng lấp lánh điện hỏa hoa, hấp thụ tất cả lôi điện, giống như là thôn phệ bổ dược vậy. Thần ma viên gầm thét như sấm, càng thêm điên cuồng. Đấu thần Chát Lý Tư thân hóa cầu vòng, không ngừng chém quanh thân hình khổng lồ của khôn đức. Nhưng lão long thật sự quá cường giải. Mặc dù thân thể to như núi, nhưng động tác linh hoạt dị thường. Mỗi khi chuyển động cơ thể, đều tạo ra một cổ phong bạo cuồng mãnh, khiến cho Chát Lý Tư không làm được gì. Thậm chí còn không ít lần bị lực lượng phản chấn cương mãnh tấn công. Các tu luyện giả quan chiến đều động dung. Lần này được chứng kiến một hồi kinh thế đại chiến khó gặp. Ba vị cực đạo cường giả tại Tây Thổ vốn không có địch thù. Hôm nay chống lại bạo quân khôn đức, một siêu cấp cao thủ, Thật có thể coi là một trận hãn thế. Oanh, một đạo thiên lôi điên cuồng phách xuống. Lục đầu thần ma viên là kẻ đầu tiên vận dụng thất giai lực lượng. Nó chuẩn bị mượn lực thiên phạt oanh kích lão long. Thiểm điện cự đại, xé rách hư không, từ cao không trung điên cuồng oanh xuống. Một đạo lôi điện dài chừng trăm trượng, hàng chục đạo, trên trăm đạo cuồng loạn giáng xuống. Lục đầu thần ma viên tựa hồ vô cùng hưng phấn, điên cuồng gào thét, nhanh nhẹn di động thân thể giữa các tia chớp vây quanh Khôn Đức, khiến tất cả cuồng bạo thiên lôi đều nhắm vào lão long. Nhưng thượng cổ thần long cũng không phải hư danh. Khôn Đức nhất thanh cuồng hống, thân thể bộc phát quang mang vạn trượng, đột nhiên thay đổi quỹ tích vận chuyển của thiên lôi, dẫn lôi điện đánh về phía lục đầu thần ma viên. Oanh, oanh, tiếng sấm rền vang, điện quang lấp lóa, một cảnh tượng giống như trong ngày tận thế. Đó là khí thế ở đẳng cấp nào? Lão long không ngờ có thể nghịch chuyển thiên phạt công kích đối phương. Lục đầu thần ma viên điên cuồng vừa la hét vừa né tránh giữa không trung. Kỳ Lạp Ngang Tư cùng Chát Lý Tư nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bắt đầu điên cuồng thôi động sức mạnh bản thân. Lần lượt dẫn động sức mạnh thiên phạt, tam đại cao thủ lần lượt dẫn động thiên phạt, thiên lôi hội tụ cùng một chỗ, giống như từng cây cột làm bằng bạch ngọc, điên cuồng oanh tạc khắp nơi đều là lôi quang, khắp nơi đều là thiểm điện cự đại, sấm sét cuồn cuộn ầm ù đinh tai nhức óc. Lúc này, trong phương viên trăm ngàn trượng, mỗi một tấc không gian đều là lôi điện. Lão long Khôn Đức khổng lồ, đối mặt với thiên phạt oai lực vô cùng này, cũng không thể không vội vàng thu nhỏ lại còn một trượng. Rồi sau đó tận lực tránh né thiên phạt đang oanh kích tứ phương, lưu lại từng đạo tàn ảnh giữa không gian. Đồng thời, lão lợi dụng vô thượng đại pháp lực, nghịch chuyển hướng đi của lôi điện đánh về phía ba người đấu thần Chát Lý Tư. Trăm đạo, một ngàn đạo cự đại thiểm điện, theo ý niệm của Khôn Đức, chuyển hướng điên cuồng đánh tới tam đại cao thủ, làm cho ba người chật vật né tránh. Không lâu sau, lần giáp rực rỡ của Hoàng Kim Thần Long ba đầu bị đánh đen ngòm. Lục đầu thần ma viên bị sét đánh lông lá dựng đứng, bốc lên từng trận khói đen. Mùi thịt khét lẹt lan ra, nó thống hận giống lên không ngừng. Đấu thần Chát Lý Tư cũng bị đánh thê thảm, đã hiện ra bản thể. Quần áo toàn thân trên dưới đều bị bổ nát, da thịt trên người nám đem 7-8 phần, chật vật tránh né thiên lôi truy kích khắp nơi. Đương nhiên, lão long cũng đã trúng vài đạo lôi kích, thân thể cũng rung động vài cái. Lão cũng không khá gì. Dù sao thì loại thiên phạt đại quy mô này, kẻ nào có thể không tổn hao gì. Quan chiến giả phía xa hoảng sợ thất sắc, tam đại cực đạo cao thủ đại chiến lão long Khôn Đức. Không ngờ cuối cùng dẫn tới thiên phạt, biến thành cuộc chiến thiên phạt. Điều này làm cho mọi người quan chiến không dám tưởng tượng. Mượn thiên phạt lực, thuận thế mà làm, nghịch thế mà chiến. Không hổ là cuộc chiến của cường giả tuyệt đỉnh của Tây Thổ. Lúc này, thần Nam, con rồng Do Côn, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, đang lặng lẽ đào tẩu. Bọn hắn muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này. Thế nhưng, lão bạo quân thần thức cảm ứng vô cùng sắc bén, chớp mắt cảm thấy được động tĩnh của bọn hắn. Một tiếng quát lớn vang lên giữa không trung. Muốn chạy. Không dễ dàng vậy, hôm nay các ngươi đều sẽ bị vĩnh viễn phong ấn dưới 18 tầng địa ngục cách chương.